Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, cổ ma tộc đại đế. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1906 chương cổ ma tộc đại đế. Lâm Phong dựng ở trong hư không, trong mắt Tẫn đều là đen nhánh lãnh mang, hóa đạo thanh liên mang theo hắn không biết qua lại không ngớt nhiều ít khoảng cách. Chỉ sợ hôm nay hắn đã trải qua, rời đi Tống Đế Thành đạt tới mặt khác một tòa chủ thành. Cổ ma tộc, có lẽ ngay tại không xa. Lâm Phong thanh lý dưới chiến lợi phẩm, lập tức chậm rãi rơi tại hóa đạo thanh liên bên trên. Trong lòng buồn bã, lập tức tâm niệm vừa động, nhất thời na, nọ, một gốc cây thanh liên biến mất không thấy gì nữa. Võ hồn thế giới hôm nay diễn hóa được càng thêm hoàn mỹ, cùng với Lâm Phong thực lực trở nên mạnh mẽ. Này phiên thế giới đã bắt đầu hướng tới Tuyết Nguyệt Quốc ngoại diễn hóa mà đi. Tại Tuyết Nguyệt Quốc ngoại, xuất hiện từng tòa thành thị cùng với đế quốc. Chỉ là hôm nay vẫn chưa có người nào khẩu. Tuyết Nguyệt Quốc, chỉ thấy Lâm Phong nâng một gốc cây thanh liên phiêu đãng mà đến. Lập tức đứng ở một gốc cây vô cùng thật lớn cổ thụ xuống. Này gốc cổ thụ đúng là thiên trạch cổ thụ. Thống lĩnh đại nhân, cổ thụ thiên trạch, vạn pháp tông, vừa lúc cùng ngươi đạo tương tự. Ta liền đem ngươi chủng tại nơi này đi. Lâm Phong chậm rãi nói. Lập tức thanh liên từ trong lòng bàn tay hắn phiêu đãng xuất ra. Chậm rãi chủng tại thiên trạch cổ thụ xuống. Trong khoảng khắc, một gốc cây gốc thanh liên từ trên mặt đất nảy sinh xuất ra. Khắp địa vực, phảng phất hóa thành thanh liên thế giới. Vẻ này kỳ diệu hơi thở, lần thứ hai dựng dục mà sinh. Nghe thấy cường giả từ vết tích hóa đạo, năng lực thành tựu đạo ấn, thống lĩnh đại nhân hóa đạo thanh liên. Này thiên địa một gốc cây liên, không phải là không đạo ấn. Sau này Tuyết Nguyệt là người, không chỉ có đắm chìm trong thiên trạch cổ thụ quầng sáng trong. Thanh liên thống lĩnh ơn trạch, đồng dạng đem dựng dục này phiến thổ nhưỡng. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, tiếng bước chân hướng tới bên này mà đến. Lâm Phong ngẩng đầu, liền thấy Sinh Tươi cùng Tiểu Nhã đã đi tới. Ca ca, này gốc thanh liên, Tiểu Nhã nhìn chăm chú na, nọ, gốc gieo xuống thanh liên. Mắt đẹp lóe ra, này gốc thanh liên là ta một vị trưởng bối hóa đạo mà sinh. Đạo ý đem tràn ngập tất cả Tuyết Nguyệt. Sau này các ngươi tu luyện là có thể thời khắc cảm ngộ đạo ý. Lâm Phong mỉm cười nói. Tiểu Nhã đi tới Lâm Phong bên người, ôm Lâm Phong cánh tay, cười nói, ca ca hiện tại càng ngày càng lợi hại. Tiểu Nhã, chờ mấy ngày nữa, ta liền dẫn ngươi đi tìm ra ra. Lâm Phong ôm Tiểu Nhã. Mặc dù hôm nay Tiểu Nhã đã sớm duyên dáng yêu kiều, nhưng Lâm Phong như trước đem nàng cho rằng tiểu nha đầu. Lâm Phong, ta đi giúp người chuẩn bị rượu và thức ăn. Liễu Phỉ đối với Lâm Phong mỉm cười nói. Tuy nhiên Lâm Phong lại lắc đầu. Sinh Tươi, ta bên ngoài còn có một số việc, rảnh rỗi rồi trở về bồi các ngươi. Ân, Liễu Phỉ nhẹ gật đầu. Hôm nay Lâm Phong thường xuyên sẽ trở lại gặp nhìn, so với đã từng rất nhiều năm tài năng gặp một lần. Nàng đã trải qua, rất thỏa mãn, cổ ma tộc, đương na, nọ, bị, được. Lâm Phong kích sát cổ ma tộc cường giả bóp nát ngọc giản lúc sau này. Na, nọ, ma đầm bên trên tế đàn, một đạo đen nhánh hàn mang trong lúc đó bắn ra. Đột nhiên gian, giữa, hắn trước người ma đầm điên cuồng quay cuồng lên, rít gào không ngừng, ma trong đầm cường giả nhao nhao ngẩng đầu lên, hướng tới trên tế đàn cường giả nhìn lại, lập tức chỉ thấy người nọ đứng dậy, nói, bọn họ đều ngã xuống, ta đảo nhìn nhìn là phương nào nhân vật, chu ta của ma tộc là người, dứt lời, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo đen nhánh ma mang. Phá không xuất ra, ma trong đầm cường giả đôi mắt đen nhánh, lập tức có không ít cường giả thân ảnh trong lúc đó phá vỡ ma đầm. Thân thể liền xông ra ngoài. Lâm Phong lúc này đang theo như thế cổ ma tộc phương hướng ngược nhau rời đi. Tuy nhiên còn không có đi bao xa, hắn liền cảm giác được rõ ràng một luồng mênh mông ma đạo hơi thở cuồn cuộn hướng tới hắn đánh tới. Khiến cho đồng tử của hắn trong lúc đó đọng lại xuống. Hảo mênh mông ma đạo hơi thở đã vượt qua minh hoàng cảnh, này chỉ sợ là đại đế hơi thở. Thân thể bỗng nhiên chuyển quá, Lâm Phong liền thấy một đạo đáng sợ ma quang hướng tới điên cuồng trùng kích mà đến. Không khỏi kinh khủng trong giây lát co rút lại xuống. Tại trong tay của hắn, một đạo chói mắt thái dương quang đột nhiên gian giữa nở rộ. Trong thiên địa thái dương ngày thật giống đều điên cuồng hướng tới hắn trong lòng bàn tay xông tới. Đồng thời Lâm Phong trên người từng sợi kinh khủng hỏa diễm cũng như mãnh thú loại hướng tới trong. Tay bát bảo thái dương luân đánh tới. Giờ phút này trên người hắn có vài kiện đế binh. Tuy nhiên cái này đế binh luyện hóa nhiều nhất. Càng thêm thuận buồm xuôi gió. Âm mang, thiên địa mãnh liệt run lên. Chỉ thấy nhất thật lớn vô cùng ma đạo cổ ấn hướng tới hắn đuổi giết mà đến. Nhanh đến Lâm Phong con mắt đều xuất hiện ảo giác. Chỉ cảm thấy thân thể muốn nứt khai mở loại. Vẻ này cuồng bá lực lượng cảm đã trải qua áp bách đến tạo thành kinh khủng xé rách cơn lốc. Bát khỏa thái dương trong lúc đó phá không giết xuất. Cùng phía trước nhất tôn kinh khủng ma đạo cổ ấn đụng vào nhau. Kinh khủng dư ba chấn đắc Lâm Phong thân thể bảo thối. Tuy nhiên hắn lại thấy một giọng nói trực tiếp từ hủy diệt chấn động trung vọt ra. Một cái, con, đáng sợ đại trưởng ấn mãnh liệt đem hắn quanh thân hư không đều bao phủ. Lập tức mãnh liệt nắm chặt. Bảo, Lâm Phong hét lớn một tiếng. Bát bảo thái dương luân lần thứ hai điên cuồng oanh kích ra ngoài. Khiến cho lao tù loại trưởng ấn nứt toác rơi rụng. Nhưng như trước có một đạo ma quang hướng tới hắn cuồng bá trùng kích đi qua. Hung hăng chấn tại hắn bát bảo thái dương luân trên Lâm Phong thân thể bị oanh được bay ngược xuất. Ra, qua hộp ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy thân thể đều phải bị chấn nát liệt đến. Rốt cục, Lâm Phong nhìn rõ ràng đến thân ảnh. Như trước là toàn thân đen nhánh ma đạo võ tu. Tuy nhiên trên người quấn quanh cái kia luồng ma ý cùng với tràn ngập xuất ra kinh khủng hơi thở. So với mới vừa rồi đến đây nhân cường đại quá nhiều. Lâm Phong từ những này kích sát cổ ma tộc cường giả trên người đã trải qua, biết được cổ ma tộc thân thể cùng với thần thông tất cả tu. Thần thông đều là phối hợp thân thể công kích uy lực vô cùng. Bọn họ đại đa số nhân tu luyện cổ kinh thư đều là hai bộ cổ kinh thư. Một bộ là luyện thể kỳ cổ kinh, thiên ma giải thể sao. Bọn họ tự đoạn toàn thân thể kinh mạch, khiến cho toàn bộ thân hình giải thể. Lập tức dùng kinh khủng ma đạo lực gây dựng lại, tới tử rồi sau đó sinh thân thể vô cùng cực cảnh đấy. Tuy nhiên bởi vì này công pháp quá mức bá đạo, rất nhiều người thậm chí bởi vì tu luyện mà vong. Bởi vậy cổ ma tộc ma đầm là được vì tu luyện phương pháp này thánh địa. Chỉ có tại ma trong đầm thi triển mới có thể tránh cho tử vong nguy cơ, khiến cho thân thể cải tạo. Mỗi một lần giải thể cải tạo đều có thể khiến cho thân thể đạt được thật lớn chỗ tốt. Phi thường bá đạo. Thậm chí có khả năng xưng là tàn nhẫn. Bởi vậy cổ ma tộc người càng là có thể nhịn bị người không thể nhẫn nhịn. Giải thể số lần càng nhiều, thân thể càng mạnh hoành. Phối hợp bọn họ cổ ma tộc mặt khác lực lượng, phát huy ra uy lực liền càng vượt, đáng sợ. Bởi vậy Lâm Phong cùng cổ ma tộc cường giả giao phong lúc sẽ phát hiện công kích của bọn hắn đều là lực lượng ngập trời. Hận đời vô đối, một cái, con, bàn chân khổng lồ ấn đều phảng phất năng lực đè sập thiên địa loại. Mà người trước mắt chính là đại đế cảnh cổ ma tộc cường giả. Không biết có nhiều hơn kinh khủng lực lượng, ta cổ ma tộc cường giả tại thiên hà chiến trường ngã xuống. Có hay không cùng ngươi có liên quan? Trước mắt cường giả thần sắc lạnh như băng, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, thật giống nhất tôn ma vương loại. Quang mang lóe ra, Lâm Phong trong tay trái xuất hiện nhất đen nhánh vô cùng ma đạo trưởng ấn. Này ma đạo trưởng ấn giống như là nhất tôn vô thượng cổ ma bàn tay loại, tràn ngập đáng sợ ma đạo lực lượng, khiến cho trước người hư không đều rung động. Na, nọ, cổ ma tộc cường giả trên người cứng đờ. Lâm Phong động tác đã trải qua, trả lời lời của hắn. Này một cái, con, kinh khủng ma bàn tay trưởng, chính là hắn cổ ma tộc cường giả sát lục một vị cực kỳ cường đại ma đạo cường giả. Đem hai tay của hắn hai chân đều chém rơi xuống, hơn nữa lấy hắn cổ ma tộc thủ đoạn luyện chế thành bảo, chia làm tứ phân, cấp trong tộc thiên tài hậu bối sử dụng. Cái này bàn tay trái ấn hẳn là tại cự kiêu trên tay, mà giờ khắc này cũng tại Lâm Phong trong tay của hắn. Không thể nghi ngờ, cự kiêu tại thiên hà chiến trường đã bị chết ở tại người trước mắt trên tay, cho nên hắn mới có này một cái. Con, cự trường, đều là ta giết chết. Lâm Phong dưới chân xuất hiện cổ thuyền, lạnh như băng nói, tiếng nói vừa ra, cổ thuyền gào thét, điên cuồng hướng tới xa xa biến mất. Tuy nhiên Lâm Phong như trước là đối diện như thế này cổ ma tộc cường giả. Tẩu, cổ ma tộc đại đế cường giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, nhất thời vang ầm ầm cuồn cuộn âm thanh truyền ra. Chỉ thấy Lâm Phong phía sau đột nhiên gian giữa xuất hiện từng đạo đen nhánh ma đạo cột đá từ trên trời giáng xuống, đem cổ thuyền đi trước lộ đều phong kín rơi rụng, mà hắn bổn tôn cũng dẫm trận tại chỗ hướng phía trước. Bàn tay mãnh liệt từ vòng trời chém giết mà xuống, nhất thời thật giống có đen nhánh ngũ chỉ sơn phong từ thiên ấn giết mà xuống, ẩn chứa không gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Lâm Phong thấy như vậy một màn nhưng trong lòng hơi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối phương chỉ là sử dụng lực lượng, không có sử dụng đạo lực lượng. Chỉ cần hắn còn không ngộ đạo, liền có hy vọng chạy thoát. Tay trái trong giây lát huy động, nhất thời na, nọ, ma trưởng bên trên trào ra từng đạo kinh khủng trùng điệp trưởng ấn, điên cuồng hướng tới trong không trung gào thét xuất ra. Lâm Phong thân thể không lùi mà tiến tới, cổ thuyền đột nhiên gian giữa hướng tới cổ ma tộc đại đế cường giả trùng đánh tới. Bát bảo thái dương luôn mượn thái dương quang, bát khỏa thái dương phảng phất đem thân thể của đối phương khóa chặt lại, lập tức hung hăng đuổi giết xuất ra. Đối phương đưa tay mãnh liệt khẽ bóp, kinh khủng ma khí huyễn hóa ra từng tòa ma sơn, cuồn cuộn oanh kích tại trên thái dương, hư không bạo liệt. Cái tay kia trưởng như trước hướng phía trước thân xuất, hướng tới Lâm Phong bắt lại đây. Sát, Lâm Phong đồng tử toàn bộ đều là ngập trời tử vong lực lượng. Từng đạo tử vong lạc ấn điên cuồng bắn chết xuất ra. Đồng thời hư vô tử vong kiếm cũng hướng tới đối phương triển áp quá khứ. Lúc này Lâm Phong phảng phất điên rồi loại. Tử vong đạo, đối phương na, nọ, thật lớn ma đồng, tử, hơi khẽ ngưng dưới, kinh khủng thần hồn lực lượng phảng phất hóa thành nhất tôn cổ ma, bất động như núi. Đồng thời bàn tay của hắn hung hăng hướng tới Lâm Phong triển đè ép quá khứ. Cổ thuyền bỗng nhiên bay lên không, Lâm Phong tay trái khu xử kinh khủng kia ma trưởng lần thứ hai oanh ra ngoài. Nhất thời thân thể của hắn bị được chấn đắc hướng tới vòm trời bay đi, cánh tay trái phát ra răng rắc xé rách tiếng vang, lan tràn đến cả người, phảng phất toàn thân cốt cách đều phải bạo mở tung liệt. Thật là khủng khiếp lực lượng, Lâm Phong trong lòng run rẩy dữ dội, nếu không phải là có được hai kiện đế binh cấp bậc bảo vật, hắn căn bản vô phương thừa nhận loại lực lượng này. Đây vẫn chỉ là không có hóa đạo đại đế cường giả. đế cảnh cùng trung vị hoàng trong đó. Khoảng cách quá kinh khủng, mặc dù khống chế đạo ý hắn như trước vô phương dao động đối phương thần hồn lực lượng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy xa xa có một nhóm thân ảnh gào thét mà đến. Khiến cho Lâm Phong trong mắt đột nhiên gian, giữa, bộc phát ra nhất trận ánh sáng ngọc hàn quang, cổ thuyền mãnh liệt trùng đánh ra ngoài, hướng tới na, nọ, cuồn cuộn đánh tới nhân mà đi. Cút trở về cho ta. Cổ ma tộc cường giả thấy như vậy một màn chợt quát một tiếng. Hắn biết hắn đối mặt thanh niên có nhiều hơn kinh khủng. Những này hậu bối nhân vật căn bản không phải là đối thủ. Cự kiêu cái loại này cấp bậc đích nhân vật có lẽ năng lực đánh một trận. Nhưng dĩ nhiên cũng bị hắn chu sát. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.